Đỉnh luyện thần ma, chương 1011, đại chiến huyết đãi quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng là không có kẻ tài cao gan lớn. Muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra tại huyết đãi quan hôm nay. Liền không có rời đi, mà là vượt qua một ít không gian liệt phùng đến sâu trong huyết đãi quan bình nguyên quan sát. Đó không phải là ai khác, mà là đại danh đỉnh đỉnh tại vạn ức dặm xung quanh huyết đãi quan bình nguyên. Người chuyên săn lùng tin tức buôn bán cho những thế lực lớn nhỏ yêu thú bộ tộc. Người này là huyết vũ ma điêu, một tôn thần thể yêu tôn trí cường giả. Người mà bất kỳ nhân tộc tứ đại đế quốc quân đội nào đóng tại nơi đây nghe danh cũng là sợ khiếp vía. Kỳ lạ, thế gian này còn có chiến trận kinh khủng như vậy hay là sao? Huyết vũ ma điêu hóa thân nhân hình, đứng tại một vị trí an toàn trên thương khung, nhìn xuống bên dưới tình cảnh chiến đấu. Hắn là không khỏi dùng mình một cái nói. Bên dưới kia, là hai bên nhân mã đang tiến hành đại quyết chiến. Một bên hóa thần cường giả binh sĩ lên đến 5 ức người. Đây là đại chiến lớn nhất từ trước đến nay của vạn tinh đại lục. Sát khí ngút trời cũng là do mấy ức hóa thần này phát ra. Nhìn kỹ sẽ thấy, 5 ức hóa thần cùng một chiến tuyến kia, là người của Tề quốc, Minh quốc cùng Ngụy quốc liên minh lại. Vạn tinh đại lục hiện nay, cũng chỉ có tam đại đế quốc này, mới có thể có được số lượng hóa thần binh sĩ nhiều đến như vậy. Đối thủ của tam đại đế quốc, kỳ lạ thay là Yến quốc, một cái quốc gia xếp hạng bét về thực lực trong số 4 quốc gia thống trị vạn tinh đại lục. Huyết vũ chí tôn là nhận ra cố vấn thiên cùng cố ra một đám thần thể hóa thần đến. Hơn nữa lần này Yến quốc đem đến huyết đãi quan này số lượng binh sĩ chỉ 1.500 tên. 1.500 đối với 5 ức. Nhìn như thế nào Yến quốc cũng là không có phần thắng. Nhất là bên tam đại đế quốc thần thể hóa thần cộng lại số lượng cũng lên đến 2.000 người. Thánh thể chí tôn cùng đạo thể hóa thần nhiều là không tính hết. Đây có lẽ đã là dốc toàn bộ thực lực che giấu của tam đại đế quốc hiện nay rồi. Nhưng điều kỳ lạ là với lực lượng hùng hậu đến như thế, tam đại đế quốc không những không có đem hơn 1.000 tên thánh thể chí tôn cùng vài trăm tên thần thể hóa thần của Yến quốc diệt đi. Ngược lại, tam đại đế quốc lại bị đánh cho tơi tả, đang là rơi vào tình thế hạ phong. Truy cứu nguyên nhân, chính là vì bên Yến quốc lợi dụng thánh thể chí tôn thành lập ra 3 cái lợi hại chiến trận. 3 cái này chiến trận chỉ hơn 1.000 tên đôi chút, nhưng uy lực thì lại hết sức là khủng bố. Dù cho cường đại Tề quốc quân đoàn có là tiến lên bao nhiêu người, tất cả đều là có đi mà không có về. Con số thương vong của Tề quốc hiện nay sau 1 giờ giao chiến với lại 3 cái chiến trận, đã lên đến 3.000 vạn cường giả. Trong đó có không ít thần thể hóa thần cùng thánh thể hóa thần đều là bị vẫn lạc trong trận chiến vừa rồi. Lấy mấy trăm tên thánh thể hóa thần hợp thành chiến trận, lại có thể đem thần thể hóa thần cùng số lượng gấp hơn 1.000 lần mình cường giả cho diệp sát. Loại này chiến trận, quá mức là khủng bố. Ngay cả nghe, huyết vũ hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Yến quốc có cái này chiến trận. Huyết vũ hắn có thể hiểu được vì sao tam đại đế quốc lại bắt tay cùng nhau chống lại Yến quốc. Sự thật mà nói, với thực lực của Yến quốc có hiện nay, bất kỳ một cái nào quốc gia riêng rẽ trong tam quốc cũng không có khả năng là đối thủ của Yến quốc. Dù cho đó là cường đại nhất Tề quốc cũng là như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc. Vũ phi muội muội, ta đã nói với muội rồi, đạo thể chí tôn là không cần sát, vì cái gì muội vẫn để đám người ma tát lỗ diệt sạch như vậy chứ? Tận mắt nhìn thấy mấy chục vạn đạo thể chí tôn chết trước mắt của mình qua công kích của hai cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận bên phía Diệp Vũ Phi, Diệp Vũ Đồng là hết sức căm tức nhìn Diệp Vũ Phi lên tiếng trách cứ. Trước khi khai chiến, nàng là đã có căn dặn đám người của mình cùng với lại Diệp Vũ Phi rất là kỹ rồi. Đó là linh thể trở xuống cấp tôn giả, bọn họ muốn sát sao cũng được, nhưng mà đạo thể chí tôn là tuyệt đối không thể sát. Đem bọn chúng khống chế lại là tốt rồi. Một canh giờ qua, người của nàng là làm rất tốt, bắt được đạo thể chí tôn lên đến 10 vạn người. chỉ là bên nàng làm tốt bao nhiêu, bên phía hai cái chiến trận của Diệp Vũ Phi lại làm tồi bấy nhiêu. Bất kể là đạo thể chí tôn hay là linh thể chí tôn, chỉ cần vào bán kính công kích một ước dặm của bọn chúng, tất cả đều là bị đám người của Diệp Vũ Phi diệt sát sạch sẽ. Tổng số đạo thể chí tôn bị đám người của Diệp Vũ Phi sát cho đến bây giờ đã lên đến con số 30 vạn người. 30 vạn A, cái này con số thừa sức cho nàng lập ra hai cái đại chín Iro Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Cứ như vậy, ngay trước mắt của nàng biến mất, đều là do đám người Diệp Vũ Phi sát. Diệp Vũ Đồng biết, đây là do Diệp Vũ Phi làm ra trò quỷ. Là con nhà đầu này đã căn dặn đám kia ma tát lỗ sát hết đạo thể hóa thần mà nàng muốn. Lý do cho chuyện này là hết sức rõ ràng. Diệp Vũ Phi không có muốn cho nàng tập hợp đủ quân số thành lập đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Vì một chút bại bởi nàng vì rơi vào bẫy dập nàng răng ra trước đây. Lại không có chú ý đến đại cục sau này. Lòng dạ con nhà đầu này hết sức là nhỏ nhen cùng đen tối. Vũ Đồng muội muội. Ta đã nói với muội, những tên thánh thể chí tôn đối với ta vô cùng có trọng dụng. Bảo người của muội để cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng kết quả thì như thế nào? Diệp Vũ Phi không có chịu thua kém, trừng mắt lên, nỗi giận đùng đùng quát hỏi. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến nàng là giận sôi máu. Khi vừa mới đến huyết đãi quan này, nàng thông qua thành tử thu đám người biết được. Lần này đến huyết đãi quan tam đại đế quốc, số lượng thánh thể chí tôn lên đến hơn 20 vạn người. 20 vạn người con số, làm cho trong lòng nàng sung sướng vô cùng. Như có thể đem đám người kia thu phục mà nói. Nàng cũng như Diệp Vũ Đồng, có trong tay một cái đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Hơn nữa chiến trận của nàng còn là lợi hại hơn Diệp Vũ Đồng đạo thể chiến trận rất là nhiều lần. Đừng có quên. Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của nàng lập ra, tất cả đều là thánh thể chí tôn cường giả. Dù cho Diệp Vũ Đồng có trăm cái đạo thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, cũng là không có khả năng giành thắng lợi trước nàng. Tính toán của nàng là khá hay, nhưng trên thực tế mọi chuyện lại không có được như nàng mong muốn. Diệp Vũ Đồng nha đầu kia, bất kỳ một tên nào thánh thể chí tôn trở lên, nó đều cho người sát hết. Đến giờ nàng là bắt chưa đến một vạn tên thánh thể chí tôn cường giả. Diệp Vũ Đồng làm như thế, đây không phải là cùng nàng không qua được. Nàng đã không tính toán chuyện này với con nha đầu này thì thôi. Ngược lại con nha đầu này lại quay sang trách mắng nàng. Đây là có cái đạo lý gì? Là khinh khi nàng hiền lành, dễ bị bắt nạt hay là sao? Vũ Phi muội muội, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp hay. Chúng ta tạm thời giảng hòa, những cái kia thánh thể chí tôn trở lên ta sẽ không cho người sát bọn chúng nữa. Ngược lại muội cũng phải làm như vậy với những tên đạo thể chí tôn của ta. Diệp Vũ Đồng ánh mắt xoay chuyển, liền đưa ra biện pháp vẹn cả đôi đường đến. Tam đại đế quốc quân đội người hiện diện, không chỉ là mỗi Diệp Vũ Phi là để cho người điều tra bên kia bao nhiêu người. Bao nhiêu cường giả, cấp bậc như thế nào? Diệp Vũ Đồng nàng cũng như vậy, từ ôn địch nàng là biết đến, thánh thể chí tôn bên kia con số lên đến hơn 20 vạn. Số lượng này cường giả, như đem thu phục, lập ra một cái thánh thể đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận là thừa sức. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.